Lịch kiếp, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Chúng ta tạm thời ở trên núi. Hoàng đế sai một bộ hạ mang thư cho Hàn tướng quân. Trừ quân toàn bộ giao cho hắn chỉ huy. Vô luận thám hoa yêu cầu đàm phán như thế nào, đều không cần để ý, đại hoàng tử lo lắng nói. Hành động này của hoàng thượng chỉ sợ không ổn. Hoàng đế hỏi, chẳng lẽ A Triều còn sợ Hàn thành phản? Đại hoàng tử lắc đầu. Hàn tướng quân trung thành và tận tâm, tất nhiên sẽ không phản. Nhưng hoàng thượng ở trong núi sâu, không nói hành tung cho Hàn tướng quân, không lộ diện trước mặt người khác. Vạn nhất Tần Vân chiếu bịa đặt, khó tránh khỏi dao động quân tâm. Hoàng đế nói, rơi vào hoàn cảnh như thế, vốn là trẫm cân nhắc không thỏa đáng, quá mức tự phụ. Hiện giờ quân lương trong núi nhiều hơn bên ta. Một khi có động tác lớn khiến bọn họ chú ý, chỉ sợ viện quân còn chưa tới. Trẫm cùng A Triều đã rơi vào cảnh khó khăn. Đại hoàng tử nói, chỉ trách ta hiện tại bị thương ở chân, không tiện hành động, vẫn ở đây. Ngày nào còn ở đây thì bọn họ sẽ tìm được. Hoàng đế cười nhạt nói, trong lòng A Triều có chủ ý trẫm cũng không đáp ứng. Trẫm quyết không chịu xuống núi trước. Đại hoàng tử bất đắc dĩ cười. Hoàng thượng, ánh mắt hoàng đế sâu xa. Cái loại tư vị này, trẫm không muốn nếm thử lần thứ hai. Ta ra khỏi hang động. Bên ngoài trời nhiều mây, mưa phùn, mấy người trừ quân vừa nói đùa vừa làm chút hàng rào. Muốn vây quanh ngọn núi nhỏ này, thoạt nhìn thoải mái tự tại hiếm có. Bảng Nhãn một người tựa vào bên cạnh cây đút cỏ cho ngựa. Trừ quân không đến chào hỏi, hắn càng không có khả năng chủ động đáp lời. Một lát sau, hoàng đế từ sơn động đi ra. Bảng Nhãn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Cho đến khi hắn đi vào một gian quân trướng, ta không đi vào, nhưng ta biết hắn sẽ làm gì. Hắn từ khi xuất chinh tới nay, Trương Thái Y không có khả năng tùy thị tả hữu, nhưng con nô tài bên người ngày ngày sắc thuốc, một chén thuốc cũng không bỏ qua ngày nào. Đợi hắn đi ra, quanh thân có chút vị đắng của thuốc. Bảng Nhãn cười chào phúng, độc kia còn chưa giải. Lại nói tiếp, giữa bọn họ có thâm cừu đại hận, giờ phút này cũng có thể tâm bình khí hòa nói chuyện như thế. Hoàng đế không tức giận, cười ngược lại hỏi, độc không có thuốc nào có thể giải, chẳng lẽ không phải là do ngươi nói? Bảng Nhãn hừ cười một tiếng, không sai, đích xác không có thuốc để giải. Trừ huy, nếu ngươi thức thời liền mang theo người của ngươi nhanh chóng lăn xuống núi, đi chiếm Lương quốc cũng tốt, trở về Trừ quốc cũng tốt, đều không liên quan đến chúng ta. Ngươi lợi dụng tướng quân, làm thanh danh của hắn mất sạch không còn uy vọng nữa. Trong lòng người Tố quốc hận hắn thấu xương, đã đạt được mục đích, lại hại hắn bị bắt gãy chân, suốt ngày tránh né người Lương, đến tột cùng còn muốn quấn lấy hắn đến khi nào mới chịu buông tay. Hoàng đế buồn cười nói, A Triều cũng không mở miệng, ngươi cũng dám kêu trẫm đi. Bảng Nhãn lạnh lùng nói, chuyện giữa ngươi và tướng quân ta không phải không biết. Hắn liếc mắt nhìn sơn động, cười đến châm chọc, Trừ huy, ngươi chớ lại tự mình đa tình. Ngươi cho rằng trong lòng tướng quân sẽ có ngươi? Chuyện đại hoàng tử tay cầm giải dược, Bảng Nhãn biết, chỉ có hoàng đế bị lừa không biết gì. Hoàng đế không cho là đúng, khẽ cười nói, trẫm hết lần này tới lần khác không tin. Trong lòng A Triều như thế nào không có trẫm? Bảng Nhãn lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết. Liền xoay người vào trướng, không đi ra nữa. Quân lương đến nhanh như vậy, lại khiến chúng ta không nghĩ tới. Đêm đó ta không ở gần hang động, chui vào rừng để bắt một số thức ăn hoang dã, và sáng sớm mang về ngọn đồi, trong miệng nghét một con la, ngẩng đầu lại nhìn thấy xa xa một chút ánh lửa. Trong lòng ta dừng lại, vội vàng cắp con mồi chạy về. Không biết là trùng hợp hay là trước khi quân lương tìm hiểu tình huống, Bọn họ có chuẩn bị mà đến. Nhân số vượt xa chúng ta. Trên mặt đất đầy thi thể. Đại bộ phận là trừ quân. Mọi người canh giữ ở cửa sơn động ngự địch. Ta giống to một tiếng. Thừa dịp quân lương không chuẩn bị nhìn chuẩn khoảng trống nhảy vào trong động. Đại hoàng tử ngồi trên gia báo. Vẻ mặt nghiêm túc. Con bạch mã kia đứng bên cạnh y, bất an khì mũi. Hoàng đế hô về phía bảng nhãn. Ngươi thay chẫm chống đỡ một hồi. Liền xoay người lui vào trong động. Trường đao bảng nhãn chắn trước hai người. Một phát đâm vào bụng. Một cái chém nghiêng cổ. Tức giận nói. Ngươi mau một chút. Trên mặt hoàng đế coi như chấn định. Trên tay đầy máu. Ôm đại hoàng tử lên ngựa. Con ngựa này hiểu chuyện. Chậm cuối cùng cũng yên tâm một chút. A Triều, ngươi cẩn thận. Hắn lại cúi đầu nói với ta. Chấm, hồ, một người này một ngựa chậm liền giao cho ngươi. Cố gắng canh giữ bọn họ. Ngón tay đại hoàng tử nắm chặt. Ngươi, hoàng đế cười nói. Nếu như đi được đường lớn, liền yên tâm nương tựa vào trừ quân. Nếu không được liền chạy vào trong núi. Chậm tự sẽ tìm được ngươi. Đại hoàng tử dứt khoát ngẩng đầu, lấy cung tiễn, đem trường kiếm trong tay giao cho hoàng đế. Được, ta chờ ngươi, nói xong chân phải đá bụng ngựa, liền xông ra ngoài, ta theo sát bọn họ, nhất thời không ai dám đến gần. Đại hoàng tử cúi người, có một mũi tên lướt qua tóc, y đột nhiên xoay người lại, giơ tay lên chính là một mũi tên, ta nhịn không được quay đầu lại. Đã thấy người đánh lén người nọ lên tiếng ngã xuống đất. Đang lộ ra vẻ mặt hoàng đế vung kiếm chém xuống một cái đầu người. Hướng bên này nhìn qua. Đại hoàng tử quay đầu. Ôm lấy cổ ngựa. Phi nước đại tiến về phía trước. Ta chạy sang một bên. Gió núi càng lúc càng mạnh. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Điểm lửa kia sớm đã không thấy. Cách trương.